Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Nếu kết bái huynh đệ, liền phải lấy thành tương đãi. Sáng sớm hôm sau, Cố Tranh liền nói cho đệ muội nhóm: ta và các ngươi Linh Chi tỷ muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhiều thì 4-5 ngày, chậm thì 2-3 thiên. Hắn lại lấy một phong thơ cấp Cố Vũ: nếu Tam Hổ đại ca bọn họ trở về, ngươi đem này tin cho bọn hắn liền có thể. Cố Ánh truy vấn bọn họ: đại ca, Linh Chi tỷ, các ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Nhạc Linh Chi nói: chúng ta đi rất xa địa phương hái thuốc, nơi đó địa thế có chút nguy hiểm, ta yêu cầu các ngươi đại ca che chở mới dám đi. Cho nên Cố Vũ, chúng ta liền không mang theo ngươi đi. Nguyên bản vẻ mặt chờ mong Cố Vũ thất vọng cực kỳ. Linh Chi tỷ mỗi ngày đều có việc quấn thân, khi nào có rảnh dạy hắn y thuật a? Ai, nàng hiện tại ngay cả đi hái thuốc cũng không mang theo hắn đi. Cố Tranh nói: người trách nhiệm là xem trọng tiểu muội, nhớ dục những cái đó dược liệu công hiệu cùng đặc tính, không được lười biếng. Nhạc Linh Chi cũng tỏ vẻ: quá mấy ngày chúng ta sau khi trở về, ta liền giáo ngươi ghim kim. Cố Vũ lúc này mới cao hứng lên, vang dội mà trả lời: ta đã biết, các ngươi chú ý an toàn. Đại ca ngươi nhất định phải hộ hảo Linh Chi tỷ, ngàn vạn không thể làm nàng có việc. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi thuận lợi tới rồi La Khuông Sơn. Phong Khinh Dương thấy bọn họ, cao hứng hỏng rồi: tam đệ, tam đệ muội, mau trong phòng thỉnh. Ngày đó biết các ngươi bị tập kích, ta đều lo lắng, vốn định lập tức rời núi đi xem các ngươi. Đại ca truyền tin tiến vào, nói các ngươi đều không có việc gì, làm ta đừng rời núi. Ta cũng thật sự đi không khai. Lúc ấy thổ phỉ oa cũng không yên ổn. Tả quải tử tuy rằng bị hắn không tiêu diệt, nhưng hắn những cái đó thủ hạ, có chút tội không đến chết, cũng có chút là thân bất do kỷ. Tổng không thể lập tức toàn diệt rớt, như vậy sẽ làm mặt khác huynh đệ yêu vài câu cữu cữu ra. Nhưng là như vậy buông tha bọn họ, lại quá tiện nghi bọn họ. Dù sao cũng phải xử chút thủ đoạn làm cho bọn họ thuyết phục. Lâu, cho nên Phong Khinh Dương không dám đi. Đến tọa trấn thổ phỉ oa, Cố Tranh nói: chúng ta là thật sự không có việc gì, chính là đại ca toàn thân là thương, bất quá cũng là vết thương nhẹ, nhị ca không cần lo lắng. Đột nhiên cùng Phong Khinh Dương như vậy, tuổi đại hắn rất nhiều giang hồ nhân sĩ xưng huynh gọi đệ, Cố Tranh vẫn là có chút không thói quen, nhưng hắn mặt ngoài tận lực không có biểu lộ ra tới. Nếu kết bái huynh đệ, liền phải lấy thành tương đãi. Phong Khinh Dương cùng Tạ Thần nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, hắn tin tưởng chính mình sẽ cùng bọn họ dung hợp ở chung. Cố Tranh thuyết minh ý đồ đến, Phong Khinh Dương lập tức tỏ vẻ: dược liệu không cần các ngươi tự mình đi đào, chỉ cần các ngươi cấp cái hàng mẫu, ta làm thủ hạ huynh đệ băng các ngươi đi đào mấy đại sọt trở về. Các ngươi bồi nhị ca ăn ăn uống uống liền hảo. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười: này đó dược liệu, chúng ta cần thiết chính mình đi đào, bởi vì chúng ta đào chính là dược liệu hệ dễ. Nếu mượn tay với người, thực dễ dàng đem bên cạnh thực vật giống nhau dễ cây cùng nhau đào trở về. Nếu bên cạnh thực vật vừa lúc là có độc, vậy đại sự kiện, chữa bệnh dược liệu liền sẽ biến thành chí mạng độc dược. Nói nữa, liền tính bên cạnh thực vật không có độc, cùng nhau đào sau khi trở về, nếu sử dụng, cũng sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Nghe Nhạc Linh Chi này một hồi giải thích, Phong Khinh Dương cười ha ha: chiếu ngươi nói như vậy, ta thật đúng là không dám làm cho bọn họ giúp các ngươi. Bọn họ đều là một ít thô hán tử, nhưng không như vậy cẩn thận. Kia hành, vậy các ngươi liền chính mình đi đào đi. Tưởng đào bao lâu đều có thể. Ăn trụ bao ở nhị ca trên người. Xong rồi ta làm thủ hạ huynh đệ băng các ngươi vận đi ra ngoài. Cố Tranh nói: hảo, ta ở chỗ này trước đa tạ nhị ca. Phong Khinh Dương một chút đều không có hoài nghi Cố Tranh bọn họ, cũng không phái người đi theo, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là nhiều một cái tâm nhãn. xác định không ai nhìn bọn họ. Bọn họ mới ẩn vào cái kia đi thông Kim Sơn đường nhỏ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.